1656, võ đạo mô hình. Còn không phải công lao của ngươi Hỏa Tàm lão tổ trợn tròn mắt. Bản tọa cũng kỳ quái, năm đó không phải đưa ngươi trấn đặt ở trung vực sao, ngươi chạy thế nào đến Cửu Châu đến rồi? Ngọc Độc Tú quái dị nói. Năm đó đại thế giáng lâm, vô số huyền hoàng khí hòa vào địa mạch, cái kia địa mạch chịu đến huyền hoàng khí gồ lên, bắt đầu biến thiên, sau đó đột nhiên trong một ngày cái kia huyền hoàng khí hướng về mãng hoang biến thiên, vừa vặn lao tổ đất của ta mạch nhận lấy cái kia huyền hoàng khí ảnh hưởng, dọc theo đường đi theo huyền hoàng khí, chuyển đến mãng hoang bên trong, dọc theo con đường này lão tổ ta kém chút làm mất mạng. Địa mạch biến thiên chính là thiên địa sức mạnh to lớn, cái kia là cỡ nào cường đại sức mạnh, nếu không phải lão tử chân thân mạnh mẽ, sớm đã bị cái kia địa mạch nghiền ép hóa thành phấn vụn. Cái kia Hỏa Tàm lão tổ trong mắt lóe ra một vệt lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Nghe xong Hỏa Tàm lão tổ, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một luồng vẻ không hiểu, thực sự là thương hải tăng điển, thế sự biến thiên, đại tranh thế gian quả nhiên là huyền diệu khó lường, cái này cũng là cơ duyên của ngươi, nếu không phải là như thế, tại sao có thể có huyền hoàng khí dung nhập vào thân thể của ngươi, đem cơ thể ngươi đẩy thăng cho tới bây giờ mức độ này, khoảng cách huyết nhục diễn sinh, chân thân bất diệt chỉ thiếu chút nữa. Ngươi nhìn ra rồi? Hỏa Tàm lão tổ đống nhiên biến sắc. Ta lại không phải người ngu, đương nhiên thấy được, không nghĩ tới năm đó đưa ngươi trấn áp, cùng địa mạch dung hợp, nhưng là cơ duyên của ngươi vị trí, nếu không phải như vậy, chỉ sơ ngươi cũng khó có thể bắt lấy huyền hoàng khí. Ngọc Độc Tú xe trong tay Nì Hệ Mơ Châu, trên mặt lộ ra cảm khái vẻ không hiểu. Cái kia Hỏa Tàm lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú, nhưng là sắc mặt âm trầm bất định, ngươi bây giờ đang làm cái gì xiếc, làm sao một thân tu vi không thấy tung tích? Ngươi bị trấn áp nơi đây, hoàn toàn tách biệt với thế gian, thật nhiều tin tức đã không biết, bất quá hôm nay nếu gặp ngươi, cũng coi như là hữu duyên, ngươi không bằng vào ta Phật gia làm sao? Ngọc Độc Tú nói. Bái vào Phật gia? Hỏa Tàm lão tổ nghe vậy sắc mặt âm trầm bất định, lập tức lắc đầu một cái, không được, lão tổ ta tình nguyện bị trấn áp ở chỗ này, QNZ không bái vào Phật gia. Phật gia cái kia giáo điều cứng nhắc ràng buộc, lao tổ ta không chịu được giới luật. Hỏa Tàm lao tổ cũng không phải người điếc, năm đó A Di Đà Vư A xuất thế, kinh thiên động địa, chấn động đại thế giới, bị chư thiên vạn giới vô số cường giả nhận biết, Hỏa Tàm lao tổ tự nhiên cũng nghe đến cái kia 48 ý nguyện vĩ đại. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, đã như vậy, ngươi phải cố gắng đánh bại Thung Lũng kia bên ngoài hầu tử đi, đến thời điểm bản tọa tự nhiên sẽ sắp xếp người đến đây độ hóa cùng ngươi, giúp ngươi thành liền bất diệt chi thân, diễn sinh đạo quả. Nay Hỏa Tàm lão tổ cũng hảo cơ duyên, bởi vì địa mạch biến thiên, thiên địa càn khôn sức mạnh to lớn tôi luyện, lại đem thân thể của chính mình đánh bóng đến cực hạn, chư thiên vạn giới ít có, chỉ thiếu chút nữa liền có thể huyết nhục diễn sinh, bất tử bất diệt, trở thành chuẩn vô thượng cường giả. Này nhóm cường giả mặc dù là Ngọc Độc Tú thấy được cũng là tâm động không ngừng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Hỏa Tàm lão tổ khai sáng một loại khác tu hành hệ thống, không phải vô thượng chân thân, không phải tiên thiên linh bảo, càng không phải là âm ti bên trong loại kia quỷ thân cùng pháp tắc thai nghén, cũng không phải đan đạo, trái lại như là kiếp trước bên trong nhân tộc võ giả loại kia đánh bóng khí huyết chi đạo đường. Nếu là này Hỏa Tàm lão tổ chứng đạo, bên kia là khai tông lập phái chi tổ, làm một phương giáo tổ, quả nhiên là công đức vô lượng, có thể đem Hỏa Tàm lão tổ tay về ở dưới trướng, mặc kệ ngày hôm đó sau tự khai sáng tạo đạo môn cũng tốt, vẫn là trực tiếp ở trong nhà Phật tu hành cũng được, nếu là lại có thêm võ đạo gia nhập, tất nhiên là nước lên thì thuyền lên. Khí vận lần hai tăng lên dữ dội, đem còn lại mấy nhà tông môn, các thế lực lớn triệt để áp chế lại. Cái kia Hỏa Tàm lão tổ nhìn Phong Khinh Vân đạm Ngọc Độc Tú, nhưng là trong lòng âm thầm một trận thở dài, hữu tâm trả thù năm đó chấn áp mối thù, nhưng nhìn Ngọc Độc Tú bộ biểu tình này, đều là không dám xuống tay. Tuy rằng lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân khí thế không gặp chút nào tiết lộ, phảng phất là người bình thường, nhưng không biết vì sao, một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm không ngừng ở huyết ma lão tổ trong cơ thể không ngừng mà báo động trước. Ngoại giới, Nộ Không cầm kim cô đổng, nhìn cái kia không hao tổn chút nào trường xa nhất thời ra đầu một trận nha, kẻ này thân thể nên là bực nào cường hãn, mới có thể ở tự mình một gậy bên dưới vẫn như cũng là nhảy nhót tương bừng, diều võ dương ai. Nha a, ta lão tôn còn liền thật không tin, người yêu quái này thân thể đã biến thành chân thân, mà ăn nữa ta lão tôn một gậy. Ngộ Không trong mắt ho a khi bước lên, trong nháy mắt tâm viên táo bạo, một luồng vô cùng sức mạnh to lớn bạo mà ra, hư không đều phảng phất là pha lê giống như vậy, vỡ vụn thành từng mảnh. Đáng sợ. Nhìn trước mắt tình cảnh này, bên trong Thung Lũng Hỏa Tàm lão tổ ra đầu tê dại, đây là nơi nào tới biến thái, lực lượng này đã ra khỏi tầm thường chuẩn vô thượng cường giả quá nhiều, đã đến vô thượng cường giả mức độ. Vừa nói chuyện, đã thấy cái kia trường xà trên thân đột nhiên dâng lên ngọn lửa nhàn nhạt, qua trong giây lát ngọn lửa kia che ngập bầu trời, liền hướng về Ngộ Không cháy tới. Hầu ca cẩn thận, đây là tam vị chân hỏa, lui lại một bên. Chư Bát lão tổ nói. Cái kia kim cô đổng trong nháy mắt đều có chút hơi nóng. cảm thụ được phía dưới ngọn lửa nóng rực, Ngộ Không một gậy bổ ra biển lửa, sau đó nhìn thấy biển lửa che ngập bầu trời hướng về tự mình đập tới, kim cô đổng trong giây lát quét qua, trong nháy mắt vô số cắt đá bay lên, đã thấy cái kia không trung cắt đá bùn đất cùng trên đất hỏa diễm tiếp xúc, lại trong nháy mắt bị ngọn lửa nhen lửa, phảng phất này cắt đá trở thành hỏa diễm tốt nhất nhiên liệu, càng thêm cổ vũ hỏa diễm như thế. Này bốn, quả nhiên là khó mà tin nổi, Ngộ Không trợn mắt mắt mồm, trong nháy mắt lui đi ra, nhìn cái kia Chư Bát Lao Tổ nói, tên ốc, ngọn lửa này có tên gì đâu? Hầu ca có biết ở trên bầu trời lão quân trong lò luyện đan lục đinh lục giáp thần hỏa? Chư Bát Lao Tổ nói, lục đinh lục giáp thần hỏa, Ngộ Không đương nhiên quen tất, tiểu thí hài kia thánh anh lấy lục đinh lục giáp thần hỏa, đốt tự mình không thể làm gì. Ngọn lửa này đốt không chết tự mình, thế nhưng đau a lại như là một nồi nước sôi đổ xuống, mọi người đều biết nóng không chết tự mình, thế nhưng đau a, ai nguyện ý bị cái kia nước sôi rội bên trong. Này tam vị chân hỏa cùng lục đinh lục giáp thần hỏa, đều xuất phát từ Diệu Tú trong tay, cũng không biết này hỏa tàm lao tổ làm sao học xong Diệu Tú bản lĩnh. Chư Bát Lao Tổ nói. Ngộ Không nghe vậy trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tìm không được yêu tinh này chân thân vị trí, yêu tinh này chân thân cùng địa mạch hòa làm một thể, không dễ tìm, không phải vậy ta lão tôn một gậy liền có thể nhân cơ hội chấm dứt yêu quái này tính mạng, tội gì phế như vậy khí lực, còn phải nghĩ biện pháp hàng phục này tam vị chân hỏa. Ngộ Không nói có đạo lý, chỉ cần tìm được ngươi chân thân, ở ngươi tam vị chân hỏa hỏa thế không có hình thành trước, đưa ngươi phủ định toàn bộ, quản cứ gọi ngươi hết nợ. Hiện tại như thế nào cho phải? Chư Bát Lao Tổ nói. Không biết ở trên bầu trời mưa gió có thể diệt được ngọn lửa này, Ngộ Không nói. Chư Bát Lao Tổ lắc đầu một cái, như suy nghĩ hàng phục ngọn lửa này, có ba cái biện pháp. Cái kia ba cái biện pháp Ngộ Không nắm lấy bắt giới, ngươi này tên ốc, mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Số 1, liền đem việc này giao cho Quan Âm Bồ Tát. Ngộ Không lắc đầu một cái, nếu là mọi chuyện đều từ chối cho Bồ Tát, muốn chúng ta cần gì dùng. Nay điểm thứ 2, chính là đi tới Đại Phong Châu, tìm Thánh Anh lão nương mượn quạt ba tiêu. Không được không được, ta cùng cái kia thánh anh không hợp nhau, còn không không đi cho thỏa đáng, Ngộ Không vung vung tay. Này người thứ ba, làm dễ nhất, trực tiếp đi tới Ly Trần Động Thiên, xin mời Vong Trần Đạo Trưởng đến đây hàng phục này tam vị chân hỏa, Ngộ Không nói. Vong Trần Đạo Trưởng có thể hàng phục tam vị chân hỏa, Ngộ Không nói. Chư Bát Lao Tổ đắc ý nói, ngươi tuy rằng bản lĩnh cao, nhưng kiến thức lại không ta nhiều, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, trực tiếp đi tới Ly Trần Động Thiên cũng được. Ai, còn muốn xin mời Vong Trần Tiên Tử ra tay. Này nhân quả ghi nợ càng lúc càng lớn, Ngộ Không bất đắc dĩ nói. Sau khi nói xong, Ngộ Không thả người nhảy ra, không thấy tung tích. Bất quá là trong thời gian ngắn, Vong Trần đến, cái kia Ngộ Không đang muốn đi khiêu chiến, lại bị Vong Trần ngăn cản. Đại Thánh bình tĩnh đừng nóng, bần đạo trước tạm đi chiêu hàng vài câu, nhìn có thể không nói tới này hỏa tạm theo ta đi tới Ly Trần Động Thiên tu đạo. Tiên tử, yêu ma hung mãnh, vụ phải cẩn thận mới là, Ngộ Không nói. Đa tạ Đại Thánh quan tâm, Vong Trần gật gù. Cất bước đi tới thượng cổ phía trên, khẽ quát một tiếng, hỏa tàm đạo trưởng có ở đó không? Lao tổ ở đây, người tiểu hoa nhìn này là người phương nào? Một cây màu đỏ trường xà từ bên trong lòng đất chui ra, nhìn không trung Ly Trần nói. Bản tọa chính là Diệu Tú Sư Muội, gọi là Vong Trần. Gặp đạo trưởng. Hóa ra là Diệu Tú Sư Muội, hỏa tàm nói. Đạo trưởng bị sư huynh của ta trấn áp nơi đây, bây giờ đã sắp đi vào cảnh giới cao hơn, hà tất nhà nhỏ nơi đây, chỉ cần đạo trưởng thả hòa thượng kia. Theo ta đi tới Ly Trần Động Thiên tu hành, ta lì hệ nở vi đạo trưởng mở ra phong ấn làm sao? Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.